Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, Thánh đường. Yến Phong lập tức cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, bị lôi cái ngoài cháy trong mềm, kém chút nhịn không được xung đột đứng dậy. Bà cô của ta ơi, có chuyện ngươi thì nói nhanh lên à. Yến Phong cảm thấy một cái yểu điệu tiểu mỹ nữ nhi đứng ở trước mặt hắn, mà hắn lại chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đây là một kiện phi thường chuyện mất mặt, mất hết khuôn mặt nam nhân. Ta tới là muốn nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng hôm nay lão nương cho ngươi đi khiêu vũ là muốn truy ngươi. Lão nương mới nhìn không lên ngươi đây, tuyệt đối không nên tại đó tự mình đa tình. Sau khi nói xong, xoay người rời đi. Yến Phong gương mặt phiền muộn, ai tự mình đa tình? Ngươi mới tự mình đa tình đâu, là ai tại người ta tắm thời điểm xông đi vào. Hắn tức giận đứng lên, chuẩn bị tiếp tục tắm rửa, thế nhưng là cảm giác chỗ nào có cái gì không đúng. Xoay người liền thấy Niếp Khuynh Thành chính một mặt kinh ngạc đứng ở cửa. Đáng chết, cái kia tiểu nương bì vừa rồi thời điểm ra đi thế mà không đóng cửa. Cố ý, nàng nhất định là cố ý. Trả thù, đây là lõa lồ trả thù. Có chuyện gì sao? Yến Phong nhanh như tia chớp ngồi xổm xuống, cũng sắp khóc. Không có việc gì, chỉ là trông thấy cửa không khóa, muốn giúp ngươi đóng cửa lại. Niếp Khuynh Thành quay đầu qua nói, cũng không biết đỏ mặt không có. Vừa rồi nàng vẫn luôn không có ngủ, trông thấy Tiêu Thấm Nhi vọt xuống tới, sợ xảy ra chuyện gì cũng liền bận bịu đi theo qua. Ai biết liền thấy dạng này một màn. Vậy ngươi nhốt à, cũng là ngươi bản thân nhốt à. Niếp Khuynh Thành sau khi nói xong, liền chạy, tốc độ kia quả thực liền cùng đào mệnh giống như. Yến Phong cảm thấy hôm nay tuyệt đối là hắn trong cuộc đời này nhất mất mặt một ngày. Thậm chí ngay cả tiếp theo tại hai nữ nhân trước mặt bại lộ. Hơn nữa còn không phải hắn tự nguyện. Rốt cục biệt khuất tắm xong, đi ra phòng tắm, trong biệt thự đen kịt một màu. Cũng không biết hai cô nàng kia nhi là thật ngủ, còn là vờ ngủ lấy. Nhìn thời gian một chút, đoán chừng đại gia nên đều đuổi đến Thiên Lang Bang, thay đổi một kiện quần áo sạch sẽ về sau rời đi biệt thự. Tại Yến Phong đi ra biệt thự thời điểm, cơ hồ là trong cùng một lúc, Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành gian phòng màn cửa đều bị vén lên một cái khe. Cũng cơ hồ là trong cùng một lúc, Yến Phong nghe được hai tiếng không giống nhau tiếng thở dài. Tình huống như vậy Yến Phong cũng cảm thấy có chút đau đầu. Nếu như Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành là hai cái người không liên hệ, cũng sẽ không có nhiều như vậy phá sự nhi. Hoàng Đình câu lạc bộ cao cấp nhất lớn nhất VIP trong giáp. Tu La, Huyết Mân Côi, Nhâm Thiên Dương, Vũ Ngạo Trùng, Chu Văn Khải, Tiền Chiêu Huy, toàn bộ Thiên Phong tiểu đội. Tuyệt vọng đảo người liên can, Thiên Lang Bang, cùng chứa giúp trọng yếu thủ lĩnh đã toàn bộ trình diện. Tất cả mọi người là thần sắc cung kính nhìn xem Yến Phong, đều vô cùng hưng phấn. Biết rõ Yến Phong lần này tới tìm bọn hắn chắc hẳn nhất định là có đại động tác. Bác sĩ, hiện tại đem tình huống nói với mọi người một cái đi. Yến Phong nói, bác sĩ hắng giọng một cái, đứng lên nói. Các vị đồng chí, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi bác sĩ, trước mắt là thiếu gia dưới quyền tình báo đại thủ lĩnh. Sở thích của ta đúng, trông thấy bác sĩ không dứt tại đó tiến hành tự giới thiệu. Yến Phong một cước đem hắn đạp lật đến trên mặt đất. Nói, mẹ, nói cho ta chính đề. Bác sĩ từ dưới đất bò dậy đến, phủi mông một cái, nói. Hiện tại chúng ta tổng cộng có 3 cái rõ ràng nhất phe địch thế lực. Trước mắt cường đại nhất hẳn là Thanh Long Hội. Thứ nhì là Long Sáo. Cuối cùng chính là Kim Hoành Tiêu Vân Tiêu Quốc Tế. Nói đến chính đề, bác sĩ phi thường ngắn gọn lại minh xác giới thiệu trước mắt tam đại thế lực đối địch tình huống. Yến Phong nói, đại gia cũng đều nghe được a. Tại Hỗ Hải chúng ta cũng không phải là vô địch thiên hạ. Còn rất nhiều khó đối phó địch nhân. Vừa rồi bác sĩ nói tới 3 cái thế lực. Chẳng qua là mặt ngoài bên trên địch nhân. Chúng ta còn rất nhiều ẩn bên trong địch nhân. Thậm chí càng cường đại hơn. Cái này cái gọi là tam đại thế lực, kỳ thật cũng không khó ứng phó. Thanh Long hội nói cái gì cũng chỉ là thế lực ngoại lai. Nếu như không có trợ giúp, tại Hỗ Hải căn bản là tồn sống không nổi. Long Xào Thiên Long bát tướng bị Yến Phong giết chết 7 cái. Cao thủ cũng chỉ còn lại có Long Vương cùng Bạo Long Sử. Lật không nổi cái gì sóng to gió lớn. Chỉ cần bảo vệ tốt bọn họ ở sau lưng đâm đao là được. Còn có Kim Hoành Tiêu càng là bất nhập lưu. Đã là nửa chết nửa sống. Nếu như không phải suy nghĩ nhiều cùng hắn chơi đùa, Kim Hoành Tiêu đều đã chết đến mấy lần. Mà Yến Phong nói tiềm ẩn địch nhân cũng không phải là nói chuyện giật gân. Mặt ngoài bây giờ là Thanh Long hội cùng Long Xào đang cùng bọn họ bóp. Nhưng trên thực tế, cùng một chỗ cũng là Cổ Gia ở sau lưng mù chơi đùa. Còn có Hàn Gia, mặc dù bây giờ Hỗ Hải còn không có bóng của bọn hắn. Nhưng Hà Vĩnh Niên lợi đạt tập đoàn tiến vào chiếm giữ Hỗ Hải. Nếu như không có Hàn Gia bày mưu đặt kế, đánh chết hắn cũng không tin. Hỗ Hải là của chúng ta. Bất luận cái gì chạy đến xâm chiếm người, chúng ta đều muốn đánh. Đánh sợ bọn họ, đuổi bọn hắn đi. Nếu như đánh không chạy, liền đánh chết bọn họ. Yến Phong ngữ khí lạnh lẽo, tràn đầy lăng liệt sát cơ. Tâm tình của tất cả mọi người đều bị kéo theo. Liếm môi, lộ ra nhe răng cười. Sát cơ hiện lên, toàn bộ đại sảnh cũng là đằng đằng sát khí. Tiền Chiêu Huy cùng Thịnh Đồng còn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Bị sát cơ nồng nặc bao phủ, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Mặt đối với địch nhân cường đại, chúng ta không thể mù quáng. Chúng ta phải có sách lược, phải có tổ chức. Các ngươi hiện tại cũng là trong tổ chức tư cách già nhất. Trừ ta ra, thân phận cao nhất thành viên tổ chức. Yến Phong cao giọng nói ra. Mọi người vừa nghe lập tức mừng rỡ vạn phần. Chỉ cần là thiếu gia làm ra tổ chức, liền nhất định không đơn giản a. Hơn nữa bản thân còn là trong tổ chức tư cách già nhất dưới một người trên vạn người nguyên lão cấp. Thành viên đây chính là một loại vinh hạnh lớn lao. Trước lúc này, đã có Tu La, La Sát, Dạ Xoa tam đại chiến đường. Yến Phong tiếp tục lớn tiếng nói. Hiện tại ta tuyên bố, thành lập cái thứ tư chiến đường. Thiên Phong, đường chủ Tần Sư Hào. Lĩnh mệnh, Tần Sư Hào nghe xong, lập tức hai mắt nháng lửa. Quỳ một chân dưới đất bên trên lĩnh mệnh, Thiên Phong tiểu đội mặc dù nhân số không nhiều, nhưng ở một phen đặc huấn xuống tới, mỗi người tố chất đều được to lớn tăng lên. Yến Phong nếu như muốn biện pháp tăng lên bọn họ đơn binh năng lực tác chiến, ngày sau nhất định sẽ là một chi kinh khủng tiểu đội. Mà Tần Sư Hào một thân kim trung cháo đã tiểu thành. Trong khoảng thời gian này tôi luyện dưới, thực lực tăng nhiều. Hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm đường chủ, thành lập tụ nghĩa đường, đường chủ quỷ xa, tổng quản tuyệt vọng đào tất cả công việc, đồng thời kiêm phụ trách đào tạo người mới, có thể tự do tụ tập trong đường thành viên. Quỷ xa kiếm đạo cũng đã đến tiểu thành cảnh giới, có thể vô thanh vô tức lấy địch nhân tính mệnh cùng trong lúc vô hình. Tương lai không lâu xà vương danh tự truyền ra về sau, tất cả địch nhân đều là ăn ngủ không yên. Sợ lúc ngủ, mới vừa nhắm mắt lại, trên cổ liền bị người cắt một đường vết rách, thành lập thiên hình đường, đường chủ huyết mân côi, chủ quản hình phạt, bất luận kẻ nào phạm minh quy, tùy ý ngươi xử trí. Ách, cụ thể minh quy cùng hình phạt cũng từ ngươi một tay lo liệu đi. Có thể tự do chọn lựa thành viên, Yến Phong có chút lúng túng nói, khả năng chỉ có Yến Phong cùng Tu La biết rõ huyết mân côi đi qua. Tin tưởng nàng nhất định có thể đủ chủ quản tốt hình đường. Thành lập tài thần đường. Đường chủ lão quỷ. Về sau tổ chức bất kỳ sản nghiệp đều do ngươi tới quản lý. Đồng dạng tự do chọn lựa trong đường thành viên. Lão quỷ lập tức cuồng hỉ. Hắn người này không có yêu thích khác. Chính là ưa thích tiền. Hơn nữa cũng có kiếm tiền đầu não. Thiếu gia xây dựng tổ chức há có thể hội thiếu tiền. Về sau. Tại lão quỷ quản lý dưới, Yến Phong giao cho trong tay hắn bất luận cái gì một phân tiền đều có thể thu hoạch được mấy lần. Thậm chí gấp mấy chục lần lợi nhuận. Hắn thành một cái chân thực thần tài. Thành lập ám ảnh đường. Đường chủ Tiền Chiêu Huy. chủ quản Thiên Lang Bang. Thịnh Đồng giúp tất cả thích hợp. Thiên Lang Bang cùng Thịnh Đồng giúp cũng là Hắc Bang bối cảnh. Yến Phong tạm thời còn không muốn đánh vỡ bọn họ tự chủ tính. Liền để Tiền Chiêu Huy đi ước thúc một chút là được. Thành lập Thiên Cơ Đường. Đường chủ Yêu Nguyệt, tạm thời vắng mặt, trưởng quản tất cả tình báo. Yêu Nguyệt thân phận vẫn luôn không có công khai. Yến Phong tạm thời còn không muốn cho nàng bạo lộ ra. Bác sĩ nghe xong lập tức liền cấp bách. Mới vừa rồi còn nghiêu bức hống hống tự giới thiệu là tình báo đại tổng quản. Trong nháy mắt tình báo vị trí đường chủ liền bị người ta cho chiếm đi. Thiếu gia, ta đây, ta làm gì chứ? Bác sĩ hỏi, cấp bách vò đầu bứt tai. Yến Phong lườm hắn một cái về sau. Nói, ta chuẩn bị mở một nhà y viện. Người cho ta thành thành thật thật đi làm bác sĩ. Bác sĩ nghe xong, khuôn mặt lập tức đen cùng than đá giống như. Mẹ, lão tử bây giờ giao giải phẫu chỉ biết giết người. Còn tưởng là lông bác sĩ à. Bất quá hắn tin tưởng Yến Phong tất nhiên an bài như vậy. Đoán chừng nhất định có đạo lý của hắn. Yến Phong vừa nhìn về phía Nhâm Thiên Dương ba người nói. Tam đại hộ pháp, Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải, Vũ Ngạo Trùng, nếu như ta không có ở đây, có quyền xử lý tất cả sự vật. Ba người bọn họ gia tộc đều có chính thức bối cảnh. Cũng không thích hợp cùng tổ chức có quá nhạy cảm quan hệ. Để bọn hắn làm hộ pháp thích hợp nhất. Đến lúc đó nếu như cấp trên tra đến, hoàn toàn có thể đẩy sạch sẽ. Cứ như vậy, Yến Phong bộ hạ hạch tâm nhất thành viên nội bộ cuối cùng là tổ kiến hoàn tất. Mặc dù trước mắt người đúng không rất nhiều, nhưng là mỗi người cũng là tinh anh trong tinh anh. Không được bao lâu, nhất định quét ngang hỗ hải, quét sạch cả nước, chấn nhiếp toàn thế giới. Bác sĩ lại chạy tới hỏi, thiếu gia, chúng ta tổ chức đặt tên sao? Ách, còn không có. Tất cả mọi người đến giúp đỡ bắt đầu một cái A, Yến Phong nói. Hắc, đặt tên là ta lấy tay trò hay. Ta xem liền kêu Thiên Địa Hội A, mẹ. Ta còn phản thanh phục minh đây. Ta xem kêu Thiên Hạ Hội tốt rồi. Xéo đi, các ngươi có thể hay không đừng đạo văn tiểu thuyết võ hiệp. Vậy ngươi nói tên gọi là gì? Ách, ta còn không nghĩ tới. Xéo đi, đám người một trận sôi sùng sục. Nhao nhao nửa ngày, danh tự cũng không có bắt đầu tốt. Cuối cùng Yến Phong bất đắc dĩ nói. Ta xem liền kêu Thánh Đường A, cái tên này cũng không phải loạn bắt đầu. Lão bất tử vẫn luôn nói bọn họ môn phái luôn luôn đời đời đơn truyền. Cùng người khác đánh nhau cũng là đơn thương độc mã. Một chút khí thế đều không có. Hiện tại tốt rồi. Trước mắt bọn gia hỏa này miễn cưỡng đều coi là nửa cái Thánh Đường đệ tử. Về sau nếu là lại nói đến đánh nhau, quang le le mặt đều chết đuối người ta. Ngay sau đó, Yến Phong lại tuyên bố thành lập Yến Thị Tập đoàn. Chủ tịch Yến Phong, tổng tài lão quỷ, trừ bỏ lão quỷ có được 1% cổ phần bên ngoài. Cái khác tất cả mọi người tại chỗ cũng có 0,5% cổ phần. Mặc dù nơi này không có mấy người, nhưng mọi người đều có một loại bái tướng phong hầu cảm giác. Yến Phong liền như là một cái thế quân vương, bọn họ đều tin tưởng. Tại Yến Phong dưới sự hướng dẫn, Thánh Đường nhất định sẽ phát triển trở thành một cái khổng lồ đế quốc. Hiện tại Thánh Đường muốn người có người, muốn tiền có tiền, phải nhốt hệ có quan hệ. Tiền kỳ phát triển chắc hẳn cũng không phải là quá khó. Nhưng khi nhìn thấy mọi người nói khí thế ngất trời, nước bọt bay loạn. Yến Phong sửng sốt nửa ngày không có chen vào miệng, chỉ có thể buồn bực ngồi một bên. Cuối cùng, Thánh Đường con đường phát triển xác định ra. Tụ Nghĩa Đường đường chủ Quỷ Xà quyết định xuất ra Tuyệt Vọng Đảo bên trên 1/3 người đến. Thành lập một cái dòng binh đoàn, vùi đầu vào thế giới dòng binh giới bên trong. Mà ở Tu La dưới sự đề nghị, tại các đường chọn lựa có sát thủ tiềm chất người tiến hành bồi dưỡng. Thành lập một sát thủ tổ chức, chỉ phân thiện ác, không phân độ khó, hai cái này cũng là không vốn mua bán, nhưng là tại lực lượng cường đại dưới, dòng binh đoàn cùng tổ chức sát thủ đều sẽ là khổng lồ máy kiếm tiền. Mà Yến Phong cũng quyết định xác thực muốn mở một nhà y viện, từ bác sĩ đi phụ trách, về sau bọn họ liền cắm rễ hỗ hải.